Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1632, chương 1631, ẩn không giấu được hoảng hốt. Cầu nguyệt phiếu, tại giả tưởng thế giới bên trong, đương nhiên sẽ không có cảm giác đau tồn tại, vì để tránh cho ảnh hưởng trò chơi trải nghiệm, cho dù là tại sao bên trong đều sẽ tự động che giấu cảm giác đau. Sẽ không để cho cảm giác đau hiện ra. Chỉ là nếu như nhận trực tiếp công kích, cái kia vẫn sẽ có cảm giác không thoải mái phản hồi đến đại não. Tỉ như đụng phải vũ khí lúc công kích, bị trúng đích thân thể sẽ sinh ra tê liệt cảm giác. Lại tỉ như bị nổ tung hệ ma pháp trúng đích lúc, ngoại trừ tiếng nổ mạnh hội lưu lại tại trong đầu không nói, da thịt sẽ còn thấy một trận nóng rực, trùng kích sẽ để cho cảm giác cân bằng cảm giác mất khống chế. Hắn ảnh hưởng có lúc thậm chí hội lan đến gần thế giới hiện thực bên trong thể xác. Tỉnh táo về sau vẫn có khả năng thấy vài giờ đau đầu cùng mê muội. Hiện tại, đụng phải Rama không lưu tình chút nào công kích mãnh liệt, Sigurd vẫn là cảm giác được cánh tay vị trí truyền đến một trận cực kỳ không thoải mái cảm giác. Nóng rực cùng tê liệt cảm giác, khiến cho hắn không khỏi kêu lên. Nhưng cái này cũng chưa tính là lớn nhất trừng phạt. Làm hoàn toàn tiềm hành người trong nghề, Rama tự nhiên biết, dạng gì cảm giác mới có thể đối người chơi tạo thành lớn nhất cảm giác khó chịu, nhường các người chơi nếm tận đau khổ. Bởi vậy, Rama liền bằng tốc độ kinh người vịnh sướng ra chú văn, nhường ma pháp chữ viết một cái tiếp theo một cái tại quanh người của chính mình thoáng hiện. Chợt, một cỗ gió bão liền tại Rama trước mặt thành hình, như sóng xung kích một dạng, đánh vào Sigurd trên thân. Đông, tiếng sấm oanh tạc âm thanh bên trong, Sigurd cả người đều bị xung kích đợt gió bão cho đánh một vừa vặn. Lần này, Sigurd rốt cục kêu lên thảm thiết, tựa như là bị nổ tinh hệ ma pháp cho trực tiếp trúng đích một dạng. Mãnh liệt nhất cảm giác khó chịu tựa như là một thanh trọng chùy đập trúng đầu, nhường Sigurd giống bị ném vào biển cả vòng xoáy bên trong trộn. Cả người đều bị oanh bay, tại gió bão trùng kích vào, một đường bay ngược ra ngoài, cuối cùng đâm vào trên vách tường. Ngay sau đó, Sigurd thanh HP liền bỗng nhiên run lên, trực tiếp hàng vào màu đỏ khu vực nguy hiểm. Cuối cùng về không, bành, Sigurd thân thể lập tức bị một trận hỏa phong bao trùm, như là bắt đầu cháy rừng rực, triệt để biến mất, chỉ còn lại có một chén nhỏ nho nhỏ ngọn lửa màu xanh lưu tại chỗ, trôi nổi tại nơi đó. Này là một thanh được xưng là còn sót lại chi hỏa. Hỏa diễm chính là alo bên trong nhân vật tử vong về sau một loại chờ trạng thái. Dưới loại trạng thái này có thể xem cùng nghe được chung quanh, lại không cách nào di chuyển. Nếu là sử dụng phục sinh ma pháp hoặc là phục sinh đạo cụ liền có thể tại chỗ khôi phục HP cũng sống lại, bằng không, một phút đồng hồ về sau, ngay lập tức sẽ bị truyền tống về chủng tộc của mình chỗ lãnh địa thành trấn tiến hành trùng sinh. Cũng tiếp nhận tử vong trừng phạt, rơi xuống 3 thành đạo cụ cùng với các hạng kỹ năng độ thuần thục. Nói cách khác, Sigurd đã chết, mặc dù bởi vì là tại trong vòng đang lúc quyết đấu quan hệ, sẽ không rơi xuống đạo cụ, lại càng không có tử vong trừng phạt. Có thể Sigurd cuối cùng vẫn là chết rồi. Tại ý thức của mình đều còn không có khôi phục dưới tình huống. Xích đại ca, Sigurd mang tới 2 tên phong tinh linh người chơi tại chỗ sắc mặt đại biến. Chung quanh các người chơi cũng liên tục kinh hô mà lên. Chết, Sigurd chết, hắn bị giết, một đám phong tinh linh nhóm liền toàn diện đều náo động. Chắc hẳn, không ai có thể nghĩ đến. Tại phong tinh linh bên trong đại danh đỉnh đỉnh, không chỉ có lấy tại đấu võ trên đại hội chiếm lấy á quân thực lực, hơn nữa còn là phong tinh linh lãnh chúa trợ thủ Sigurd, thế mà lại ở phong tinh linh trong lãnh địa. Tại thành trấn bên trong bị một cái danh bất kinh truyền người chơi cho giết chết à. Nhưng đây cũng là alo bên trong một cái đặc điểm. Hoàn toàn kỹ thuật chế mang khả năng tới tính. Chỉ cần kỹ thuật đủ cao, như vậy tùy lúc có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Không giống đẳng cấp chế trò chơi, trừ phi đầu nhập đầy đủ trò chơi thời gian tăng lên đẳng cấp. Bằng không thì liền thủy chung đều là tân thủ mà thôi. Cho nên, rất nhiều phong tinh linh người chơi mặc dù khiếp sợ, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng lại cũng hưng phấn lên. Liền Líp Pha đều nhìn thu kiếm vào vỏ Rama, không khỏi hơi hơi thở dài một hơi. Dù cho đã gặp Rama thực lực, biết thực lực tuyệt đối sẽ không bại bởi Sigurd, thấy Rama vì chính mình ra mặt cùng Sigurd trực tiếp quyết đấu, Líp Pha vẫn là rất khẩn trương. Hiện tại Líp Pha cuối cùng yên tâm đến mức Sigurd, Líp Pha sớm đã mặc kệ, sớm đang quyết định cùng Sigurd mỗi người đi một ngả thời điểm. Líp Pha liền không nghĩ lại cùng Sigurd có tiếp xúc, chớ nói chi là hắn còn nói mình như vậy, càng sâu người còn thẹn quá thành giận ra tay với Rama. Mặc kệ là theo phương diện kia đến xem, Líp Pha đều không có lý do gì lo lắng hắn. Thế là, thấy thắng bại đã phân, Líp Pha đi ra, hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Líp Pha nhìn chằm chằm về phía Sigurd hai cái đội bạn, hai người kia lập tức sắc mặt xanh mét, lại ngay cả một câu đều nói không nên lời. Có thể nói cái gì đó? Không thể sao? Vậy chỉ sợ là, một giây sau, bị gọt ánh sáng HP chết người ở chỗ này chính là bọn họ. Chúng ta đi thôi, Líp Pha kéo lại Rama, thấp giọng nói như vậy về sau, trực tiếp mang theo hắn rời đi. Rama cũng không có phản kháng, một bên tùy ý Líp Pha lôi kéo chính mình rời đi, một bên liếc qua Sigurd ở lại nơi đó còn sót lại chi hỏa, hờ hững bước động bước chân đi vào lên xuống bậc thang bên trong. Rama cùng Líp Pha lúc này mới đáp lấy lên xuống bậc thang, rời khỏi nơi này, mà Sigurd hai cái đội bạn cũng sớm đã ở chung quanh người chơi bên trong tiếng hô to. Nhưng hiểu được sử dụng phục sinh ma pháp người chơi hỗ trợ đem Sigurd sống lại, khụ khụ, bị phục sinh về sau Sigurd khôi phục hình người, hắn HP cũng hồi trở lại đầy, lại ngã trái ngã phải quỳ trên mặt đất, không cầm được mê muội cùng nôn mửa. Rõ ràng Rama cái kia một phen đả kích còn không có nhường Sigurd khôi phục lại, nhưng ý thức Sigurd đã khôi phục. Đáng giận, đáng giận, Sigurd liền chật vật chảy ngụm nước, bị hận ý tràn đầy khuôn mặt không ngừng vặn vẹo, lại dám đối với ta như vậy. Sigurd trong lòng liền tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận, trừ cái đó ra còn có chút ẩn không giấu được hoảng hốt. Đơn giản là, tại vừa mới quyết đấu một khắc cuối cùng bên trong, Sigurd thật sự có một loại hội bị giết chết cảm giác. Đó cũng không phải là trong trò chơi không nặng chút nào chết đi, mà là chân chân chính chính tử vong. Sigurd liền hồi tưởng lại lúc kia Rama triển lộ ra ánh mắt. Đó là Sigurd chưa từng thấy qua lạnh lẽo, lạnh lùng cùng lạnh lùng ánh mắt. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Sigurd chỉ cảm giác đến trái tim của mình đều bị nhìn không thấy lực lượng cho xoắn nát. Cái kia một tiếng hét thảm cũng không vẻn vẹn chỉ là bởi vì nhận công kích mà đã nhận lấy cảm giác khó chịu, càng là bởi vì một khắc này bên trong Sigurd thật cho là mình phải chết, cho nên mới nhịn không được kêu lên thảm thiết. Chưa bao giờ gặp qua tình huống liền để Sigurd trong lòng tràn đầy hoảng hốt. Có thể tưởng tượng đạt được, Sigurd đã triệt để bị sợ mất mật. Cái này là đại bộ phận trò chơi người chơi khắc họa. Có can đảm tại giả tưởng thế giới bên trong diễu võ dương oai, liền là cảm thấy dù cho trong cái thế giới này xông ra thiên đại họa, cái kia cũng tai họa không đến hiện thực chính mình. Tại đây bên trong chết bao nhiêu lần cũng không quan hệ. vậy dĩ nhiên hội có rất nhiều người nguyện ý tìm đường chết. Nhưng mà, một khi thật cảm nhận được uy hiếp, bọn hắn liền sợ, bọn hắn liền choáng váng. Cái này là cái gọi là hổ giấy. Internet bạo lực đều bắt nguồn ở đây. Xét tới điều này, Sigurd lại nộ, lại hận, chỉ sợ đều không dám lại tự mình đi tìm Rama phiền toái. Đương nhiên, nếu như không phải tự mình, chờ lấy, chờ đó cho ta, Sigurd giọng căm hận nói nhỏ, ta nhất định phải làm cho các ngươi hối hận, nếu như vậy, không ai có thể nghe được. Bất quá, Sigurd thảm trạng, như vậy tại phong tinh linh trong chủng tộc truyền ra, trở nên không người có thể biết, đối với tự cao tự đại lại tự cho là đúng Sigurd tới nói. Tiếp xuống mới là trừng phạt, dù sao, từ hôm nay trở đi, thanh danh của hắn sắp thành làm Rama bàn đạp, biến thành bị người chỉ điểm điểm chó rơi xuống nước. Cũng không còn cách nào vươn mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đăm méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.